Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, đi vào giấc mộng bí dược. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi làm cái gì vậy rồi? Salvatore vẻ mặt mờ mịt, hắn khoác lên một thân không có hệ nút thắt áo khoác trắng. Tay áo thẳng vén đến khuỷu tay, hắn mới từ Zeren ra tầng hầm ngầm xuất ra. Đang tại Zeren trong nhà nói tới nói lui, muốn đi tìm Nolan hoặc là Eugene báo cáo một chút tình huống gần nhất. Lại không nghĩ rằng, mới vừa đi tới kính hành lang bên cạnh, liền vừa hay nhìn thấy Trung Kỳ cùng Cao Phân Ni từ cửa sau kết bạn đi đến. Nhìn hai người bọn họ quần áo, kia đích thực là tương đối chính thức. Trung Kỳ đã đổi lại giấy cơ cho hắn mới mua đích. Từ Liên Hợp Vương quốc nhập khẩu áo bành tô. Mà Cao Phơ Ni cũng cực hy hữu địa thoát khỏi nàng mỗi ngày thường mặc ám sắc váy liền áo. Đổi lại bạch tử giao nhau. Làn váy giống như thấp khiên nghiêu đai lưng váy dài. Thậm chí còn đổi lại sợi tơ bạch sắc lây. Viền tơ, trưởng bao tay. Nếu như đổi thân y phục, Salvatore còn có thể cho là bọn họ hai cái đi đã hẹn hò. Nhưng này không khỏi cũng quá mức chính thức a. Các ngươi chẳng lẽ lại đi gặp bệ hạ? Salvatore có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng như vậy, còn giống như thật sự gặp được. Có thể hắn rõ ràng nghe nói, Henry bát thế đã bệnh nặng đến nằm trên giường không nổi. Cũng chính là bởi vậy, chính vụ trên cơ bản đã bắt đầu từ đại công chúa Elizabeth tiếp quản. Người nhìn qua trả lại thật kinh ngạc, Trung Kỳ nhếch miệng lên. Ta là lẫm đông ra người. Cao Phơ Ni là công chúa, chúng ta có thể nhìn thấy quốc vương bệ hạ có cái gì kỳ quái sao? Không, chỉ là, Salvatore khẽ nhíu mày, thấp giọng lầu bầu lấy. Ta chỉ là đang nghĩ, có thể hay không Henry bát thế kỳ thật là đang giả bộ bệnh. Nghe vậy, Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni liếc nhau. Trung Kỳ thấp giọng hỏi ngược lại, vì cái gì nói như vậy? Salvatore có chút buồn rầu gãi gãi chính mình kia xõa tung, mà hơi khô khô ảm đạm màu nâu tóc quan, rất nghiêm túc suy tư về. Ta suy tính là, quốc vương bệ hạ nếu quả thật bệnh nặng, như vậy hắn căn bản sẽ không để cho với tư cách là nước khác người thừa kế Trung Kỳ ngươi tiếp cận. Hắn, thực sự không phải là bởi vì bệ hạ hội lo lắng Trung Kỳ ngươi đối với hắn ý đồ bất chính mà là vì để tránh cho có người muốn tịch này mượn cớ dẫn. Phát chiến tranh, nếu bệ hạ tại ngươi sau khi rời khỏi không lâu sau sẽ chết đi. Như vậy bất luận hắn là bệnh chết hay là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Chỉ cần có người đưa ra ngươi đã từng đi gặp qua hắn. Liền nhất định sẽ khiến cho người bên ngoài hoài nghi cùng nghi kỵ. Bởi vì ngươi có phải thật hay không đối với bệ hạ làm chuyện gì? Cũng không phải là có Cao Phơ Ni điện hạ có thể chứng minh. Nếu như bọn họ mua được hộ vệ, hoặc là dứt khoát Philip cùng Elizabeth điện hạ tự mình kết cục chế tạo vết nhơ của ngươi. Như vậy ngươi liền hoàn toàn vô pháp tẩy thoát chịu tội. Mà này sẽ trở thành lòng mang ý xấu người trong tay lưỡi dao sắc bén. Nó tiếp theo liền sẽ khiến Noe nội loạn. Xuất phát từ kéo dài Noe lập trường, Henry bát thế nhất định sẽ tránh loại tình huống này, trừ phi hắn ngay từ đầu liền biết, hắn sẽ không ở bên trong sắp tới chết đi. Hơn nữa biết chuyện này, khẳng định không chỉ một người, thậm chí khả năng, bọn họ trực tiếp chính là vì nào đó cái mục đích mà ở giả bộ bệnh. Nói thí dụ như, câu cá, người thật sự là nhạy bén a, Trung Kỳ chật chật lưỡi. Salvatore tuy rõ ràng không bằng một cái khác hắn, năng lực mạnh mẽ. Thế nhưng hiển nhiên hắn này đầu óc còn là rất tốt khiến cho nha. Tuy tối chỗ mấu chốt có vấn đề. Nói thí dụ như Henry bát thế kỳ thật căn bản không quan tâm Noe. Nhưng này thuộc về Salvatore tin tức vấn đề. Không cân nhắc phương diện này tin tức sơ hở. Hắn trên cơ bản đã đem có thể đoán được toàn bộ cũng đoán được. Được rồi được rồi. Bất tiện nói với ta lời cứ việc nói thẳng. Nhìn xem Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni ăn ý liếc nhau. Salvatore bất mãn phủi tay. Hắn tay trái chống đỡ ở trên eo. Tay phải thì từ trong túi tiền đã lấy ra một lọ thuốc. Đưa cho Trung Kỳ. Cho cùng với đã làm xong. Đây là cái gì thuốc? Trung Kỳ nghi hoặc lấy tiếp nhận thuốc. Sau đó trước mắt hắn lập tức hiện ra màn sáng. Salvatore phải đi vào giấc mộng bí dược. Loại hình, tiêu hao phẩm, nghi thức tài liệu. Kim sắc, miêu tả, lấy thanh đồng giai 11 người. Bạch ngân giai 51 người. Hoàng kim giai 1 người trong linh hồn sở chất chứa sở hữu chớ chú vì nguyên liệu. Lấy trộm mộng người, đen tần đại não vì nguyền rùa tính tài liệu. Dùng Benjamin phát minh kỹ pháp luyện chế mà thành đi vào giấc mộng thuốc. Cùng chung 63 mảnh. Hiệu quả. Phục dụng ít nhất một mảnh ngủ. Đem tiến nhập đặc thù vặn vẹo cấp ác mộng. Này ác mộng có tính đặc thù chất ảo mộng. Mỗi một mảnh thuốc cũng có thể dùng để miễn trừ một lần tử vong. Tại dược tính hoàn toàn tàn đi đem từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Ta cải tiến một chút lão sư kỹ pháp. Ta quản nó kêu đi vào giấc mộng bí dược. Tại Trung Kỳ cúi đầu nhìn mô phỏng thời điểm. Salvatore tự đắc giải thích nói. Ta lúc trước đang suy nghĩ. Nếu như tiến nhập ác mộng là ta làm. Mà không phải tự nhiên hình thành. Vì cái gì ta không thể động điểm tay chân đâu này. Dùng ta phát minh loại này dược tề đi vào giấc mộng. Tại chết đi đồng thời. Liền sẽ tự động bị đá ra. Mặc dù không có thu thập được những siêu phàm giả đó linh hồn. Nhưng là bọn hắn chớ chú bên trong vẫn lưu lại bọn họ ấn ký. Ta có thể dùng ấn ký này lừa gạt ác mộng cơ chế. Dùng cũng không tồn tại thế thân con rối để thay thế ác mộng tinh lọc người. Tới tinh lọc mất ác mộng. Người mạch suy nghĩ là thực rất thiên tài. Trung Kỳ không khỏi phát ra. Từ nội tâm tán thán nói. Này chỉ sợ là trên cái thế giới này. Cái thứ nhất tồn tại an toàn phương tiện ác mộng a. Thực sự không phải là làm không được. Mà là không có thuật sư luyện kim muốn làm như vậy qua. Dù sao đối với tại phổ thông siêu phàm giả mà nói. Bởi vì bọn họ vô pháp đơn giản giảm bớt ăn mòn độ. Liền không giống như là Trung Kỳ cùng các người chơi. Có thể coi ác mộng là làm là phó bản tùy ý soát. Ác mộng đối với bọn họ mà nói. Càng nhiều là thuộc về một loại thiên tai. Sẽ đi chủ động tìm kiếm ác mộng đến đề thăng tự mình. Chỉ có cực thiểu số nhu cầu cấp bách lực lượng người mới sẽ đi làm. Chân chính cần tinh lọc ác mộng. Đem tinh lọc ác mộng coi như chức trách. Chỉ có thánh chức người. Sao có thuật sư luyện kim sẽ đi nghĩ phải trợ giúp thánh chức người. Bọn họ công tác của mình cùng nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Căn bản không có tinh lực như vậy kia mà thôi bọn họ ngạo mạn. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới cần làm như vậy. Trung quy thuật sư luyện kim cùng thánh chức người địa vị. Từ cổ đại bắt đầu liền là hoàn toàn bất đồng. Liền ngay cả Salvatore nghĩ đến. Chỉ sợ cũng không phải là trợ giúp thánh chức người an toàn hơn tinh lọc ác mộng. Mà là vì trợ giúp Trung Kỳ. Bởi vì ngươi cũng biết. Trung Kỳ. Chúng ta bên này cũng không có đen tần linh hồn. Rồi biến mất có linh hồn vi nền tảng. Là không thể từ mộng giới bên trong hái lịch sử hình chiếu hạ xuống trở thành ác mộng. Salvatore. Rất nghiêm túc nói. Cho nên ta ở chỗ này làm một cái thiết trí ta dùng trong kính người, nghi thức. Đem cái này ác mộng chế thành mặt kính hình thức. Cũng chính là cũng không cưỡng chế thiết trí ác mộng nội dung. Mà là lấy uống thuốc linh hồn của con người với tư cách là ác mộng cơ sở. Tới đạo nhập ác mộng. Lại dùng những cái này chớ chú cùng đen tần xương sọ bên trong tham dự yếu tố chi lực. Tới với tư cách là một cái lời dẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng chính là. Trung Kỳ trầm tư qua đi. Chậm rãi mở miệng nói. Người nói là. Nếu như ta phục hạ thuốc. Tiến nhập sẽ là. Của chính ta ác mộng. Đúng. Tương đương với chính ngươi chính là cái này ác mộng mộng chi thìa. Mà nếu như ngươi đem cái này thuốc phân cho người khác. Hắn đã chứng kiến ác mộng cũng sẽ cùng ngươi có chỗ bất đồng. Nhưng bởi vì kỹ thuật tách ra trong khoảng thời gian ngắn còn không phải rất hoàn thiện. Khả năng ngươi hội chuỗi chảy tới những người khác trong cơn ác mộng. Salvatore rất nghiêm túc, cảnh cáo nói. Cho nên đây là một cái hợp lại ác mộng giống như là hành lang triển lãm tranh đồng dạng. Hắn độ khó có thể so với bình thường vặn vẹo cấp ác mộng càng cao. Mà ưu thế của ngươi ở chỗ. Ngươi thấy được ác mộng. Nhất định là ngươi đã từng trải qua sự tình. Nhưng chân chính độ khó cũng ở không sai, bởi vì những người khác chớ chú bên trong lưu lại ý thức. Sự tình nhất định sẽ đạo vào đến cùng chân chính lịch sử hoàn toàn phương hướng bất đồng. Thậm chí có thể sẽ ngẫu nhiên rơi vào những người khác trong cơn ác mộng. Lại rất mau trở lại. Ngươi lại phải ở thời điểm này. Bỏ qua mất đã hình thành tư duy theo quán tính. Tài năng từ trong cơn ác mộng đi ra. Cái này ác mộng không giống như là hành lang triển lãm tranh. Hội lột bỏ trí nhớ của ngươi. Thế nhưng tuy khả năng mỗi lần tiến nhập chi tiết đều không đồng nhất. Bởi vậy ta đề nghị, ngươi mỗi lần ít nhất ăn vào 3 mảnh thuốc. Điều này có thể để cho ngươi có 3 lần lặp lại cơ hội. Nhưng không muốn ăn vào vượt qua 5 mảnh. Bằng không sẽ đối với trái tim từng có mạnh áp lực. Có thể sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi. Tuy ta cũng không phải không thể cho ngươi điều trị. Nhưng ngươi, tóm lại là chú ý một chút vi diệu. Chấm chấm, đi qua ký ức hóa vi ác mộng sao? Nhưng ta nhưng đối với trung kỳ. Lẫm đông đi qua, hoàn toàn không có chút nào ký ức a. Dưới loại tình huống này, mộng giới như cũ có thể đạo nhập bình thường ác mộng sao? Mà để cho ta tới hoàn thành lại sẽ hay không so với trước trung kỳ, hoàn thành tốt hơn. Trung kỳ không có quá nhiều suy nghĩ. Ta hiểu, trung kỳ gật gật đầu. Nhìn xem Salvatore ánh mắt, rất nghiêm túc đáp, ta đêm nay liền uống thuốc. Calphurny có chút lo lắng cầm chặt Trung Kỳ tay. Nếu không ta cũng cùng ngươi một chỗ. Không, được rồi, ta tự mình tới. Trung Kỳ lập tức cự tuyệt Calphurny. Bản thân hắn còn nhỏ bản. Cùng Calphurny còn nhỏ bản đó cũng không phải là một cái khái niệm. Bất khóa, Trung Kỳ ác mộng sao? Sẽ là gì chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.